Chương 1209, Phệ hồn nhuyễn chủng, đến cái đạt ta. Chương 1209, nhân tộc thật là khủng bố. Phệ Long Lang thầm nghĩ trong lòng, muốn tới gần gần sổ rồi lại có chút kiêng kỵ. Lúc này gần sổ cũng không có thời gian để ý tới Phệ Long Lang, bóng ma ẩn núp xuống tới đến vực sâu bờ sông Máu Duyên, cẩn thận quan sát đến điều này vực sâu huyết hà, nhìn một chút gần sổ khỏe miệng xẹt qua mỉm cười. Địa ngục cùng vực sâu chiến tranh tòa thành phân biệt quả nhiên không nhỏ. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Điều này vực sâu huyết hà là chân chính vực sâu huyết hà chi nhánh, hoàng kim trở xuống không cách nào qua sông, mà ngay cả là hoàng kim đi tới mặt sông đều sẽ bị đến từ giữa sông côn trùng tiến hành thôi miên, đến lúc đó lập tức sẽ như cùng bia ngắm giống nhau tươi sống bị đánh. Muốn phá hủy này vực sâu huyết hà, trước mắt mà nói chỉ có hai cái biện pháp. Một, trực tiếp không gian truyền tống đi qua. Hai, gần sổ giơ tay lên một chiêu viễn trô ma huyên thần tháp lui tiểu lạc ở lòng bàn tay. Ma huyên năng lượng chỉ rung động, in vào trong đó khế ước bắt đầu triệu hoán vực sâu huyết hà hàng lâm. Nô nô mấy năm nay chiếm được ắt thua lạ hoàng truyền thừa, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã bằng vào ắt thua lạ thần châm. Cái này truyền thừa hoàng kim thần khí được công nhận là ắt thua lạ nữ hoàng. Có phần này chủ nô khế ước ở, điều tạm vực sâu huyết hà lực lượng lại cực kỳ đơn giản. Vô thanh vô tức. Đệ tam trọng phòng tuyến đã bị tiếp quản. Theo khế ước, gần sổ có thể cảm giác được nô nô lúc này đang ở vực sâu huyết hà một cái nào đó đoạn. Nguyên ca ca, kế tiếp phải nên làm như thế nào, có muốn hay không xuất động binh người quân đoàn? Chứng kiến gần sổ bất động thanh sắc, băng tuyết hình chiếu ở bên cạnh lánh băng băng hỏi. Không cần, chỉ huy 5 phần 10 chiến tranh sủ ẩn sông vào vực sâu huyết hà. Gần sổ suy nghĩ một chút ra lệnh. Liên phá lưỡng đạo phòng tuyến đã phi thường kinh người, đạo thứ ba cũng bị trong nháy mắt phá hỏng. Vệ hồn ma lĩnh chủ sẽ dọa hỏng. Cố ý để chiến tranh sủ ẩn chịu chết, để chiến tuyến rằng có ở chỗ này, để vệ hồn ma bộ tộc chứng kiến thắng hy vọng, như vậy bọn họ mới sẽ không làm ra cực đoan sự tình, mà đoạn thời gian đã đầy đủ hắn vô thanh vô tức xuyên qua đạo thứ ba phòng tuyến thâm nhập địch hậu. Băng tuyết nghiêm túc gật đầu, đối với gần sổ mệnh lệnh nàng coi như không minh bạch cũng sẽ kiên quyết chấp hành. Muốn chết chứng kiến chiến tranh sủ ẩn mở nhằm phía vực sâu huyết hà, phệ hồn ma lĩnh chủ thở phào nhẹ nhõm cười như điên nói. Hắn chính là biết, giữa sông có vô số bọn họ phệ hồn ma bộ tộc tỉ mỉ bồi dục phệ hồn nhuyễn chủng, cái này khả ái vật nhỏ một cái yếu đuối không gì sánh được, thế nhưng số lượng tăng tới trình độ nhất định ngay cả là hoàng kim đều sẽ bị thôi miên mấy giây. Lần trước nếu như không phải phệ long lang ngụy trang thành phổ thông manh thú, nói không chừng một lần kia có thể lưu lại tính mạng của nó. Bây giờ những thứ này cổ quái sủ ẩn căn bản là tại tìm chết. Cao hứng phệ hồn ma lĩnh chủ, lúc này con chú ý tới vực sâu huyết hà mặt ngoài động tĩnh. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, chiến tranh sủ ẩn bản thân chỉ là hoạt hóa thuật làm phép mới sống lại, chống đỡ trong cơ thể linh hồn bất quá là tụ hợp thành mảnh vụn linh hồn, căn bản là không có cách ngăn cản phệ hồn nhuyễn trùng đối với linh hồn thương tổn trực tiếp mất đi hoạt hóa đặc tính. Hoạt hóa thuật năng lượng linh hồn tiêu thất. Chỉ còn lại có từng cây đại thụ ngã vào vực sâu trong huyết hà, thế nhưng rất nhanh, phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu biến sắc. Vực sâu huyết hà có thể mang vạn vật ăn mòn thành huyết thủy, thế nhưng điều này cần một cái quá trình. Những thứ này cổ thụ cũng không biết là làm sao sở hữu như vậy siêu cấp nồng nặc sinh mệnh lực, ngay cả là vực sâu huyết hà muốn phân giải đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là toàn bộ vực sâu huyết hà sẽ bị cổ thụ chất đầy. Đến lúc đó phía sau những thứ này sủ ẩn sẽ đạp tiền nhân thi hải xuyên qua vực sâu huyết hà. Truyền cho ta mệnh lệnh, xé nát những thứ này cổ thụ. Phệ hồn ma lĩnh chủ ra lệnh. Từ đệ tứ tầng phòng tuyến phệ hồn ma xé nát cổ thụ, nát bấy cổ thụ vực sâu huyết hà tiêu hóa đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy địch nhân muốn lót đường kế hoạch sẽ chết non, mà vực sâu huyết hà đạt được đầy đủ dinh dưỡng sẽ thành càng mạnh. Ngươi có cần hay không hào phóng như vậy? Chứng kiến cổ thụ bị xé nát, Phệ Long Lang nhịn không được đi tới gần sổ bên cạnh nhắc nhở. Phát động thú triều phá hủy chiến tranh toàn thành, bọn họ những thứ này hoàng cấp mánh thú có thể được man hoang ý chí thường cho, lấy tư cách trí tuệ sinh mệnh chúng nó đồng dạng biết chiến tranh liền tới lâm, man hoang tàn khốc khiến chúng nó không tiếc bắt lại từng cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ngươi nhìn nhìn lại, gần sổ điểm ngón tay một cái ngưng tụ một mặt thủy kính thuật. Mặt kiếng triển hiện là đáy sông biến hóa. Chỉ thấy nát bấy cổ thụ bên trong tan họp rơi một ít phi thường đặc thù bột phấn, những thứ này bột phấn vực sâu huyết hà không có tuyển trạch tiêu hóa, mà là chủ động nhấc lên mạch nước ngầm đưa đến phệ hồn nhuyễn trùng bên mép lẫn vào huyết thủy khiến cái này côn trùng nuốt vào. Phàm là nuốt vào phệ hồn nhuyễn trùng, toàn bộ đều biến sắc hóa thành lục sắc. Tê phệ long lang cơ hội nhìn về phía gần sổ. Tên nhân loại này quá kinh khủng, vô thanh vô tức cướp đi vượt sâu huyết hà quyền khống chế, sau đó nhìn như phái cổ thụ chịu chết buộc phệ hồn ma nát bấy những thứ này cổ thụ, nhưng không biết nát bấy cổ thụ chỉ là đang âm thầm cướp đoạt phệ hồn nhuyễn trùng quyền khống chế. Phệ hồn ma chiến tranh tòa thành, lúc này đây vô cùng có khả năng thực sự bị công phá. Ngắn ngủi nửa ngày, chiến tranh cổ thụ chôn vùi quá ba thành. Đối mặt loại tổn thất này, gần xô bắt đầu chỉ huy chiến tranh cổ thụ lui lại không hề tiếp tục chịu chết, sau đó đang ở bên bờ bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự, rất có cứ như vậy đổ thừa không đi cách vượt sâu huyết hà rằng có ý tứ. Lần này, phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu dầu dị. Chiến tranh tòa thành là cần không ngừng cướp đoạt tài nguyên tiến hóa, cái này bị người ngăn ở bên trong thành vây lại hạch tâm lĩnh chủ phủ, thời gian dài không nói khác tiến hóa đỉnh trệ chiến tranh tòa thành chỉ biết từng bước lạc hậu, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị bao vây. Cổ thụ nhược điểm, chính là trong cơ thể nhân tạo linh hồn dị thường yếu đuối. Cái này đang bị phệ hồn ma bộ tộc khắc chế, vì vậy hơi suy nghĩ một chút phệ hồn ma lĩnh chủ quyết định chỉ huy phệ hồn quân đoàn bước trên vực sâu huyết hà. Ở trong sông chiến đấu rút đi những công việc này biến hóa cổ thụ nhân tạo linh hồn, không có cái này còn lại mấy triệu hoạt hóa cổ thụ địch nhân sẽ không đủ vì theo. Nhìn bước vào giữa sông từng cái chiến trận quân đoàn, gần số đồng bên trong hiện lên một hồi sát ý chuẩn bị thật lâu bấy dập, phệ hồn ma lĩnh chủ rốt cuộc bị lừa. 3 triệu cổ thụ, đổi phệ hồn ma bộ tộc vượt lên trước nửa số tinh nhuệ quân đoàn toàn quân bị diệt. Cái này mấy nghìn năm không cách nào nơi phệ hồn ma nhất tộc nội tình xem như là triệt để bị hủy. Những thứ này bị huyết hà cắn nuốt phệ hồn ma sẽ trở thành binh nhân tuyệt hảo tài liệu. Chờ đến cuối cùng một cái phệ hồn ma quân đoàn bước vào giữa sông, gần số lạnh lùng cười nhắn nhủ mệnh lệnh. Nước sông bước lên ngăn chặn đường lui, phệ hồn nhuyễn trùng bắt đầu thôi miên phệ hồn ma quân đoàn. Chiến trận không cách nào duy trì, từng cái phệ hồn ma cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Lúc này bên bờ chuẩn bị chiến tranh cổ thụ, từng cái bắt đầu đi qua Chu A Tể Ma Vong phóng thích đại liệt giải thuật pháp thuật hồng thủy, ước chừng 700 vạn cái đại liệt giải thuật va chạm lẫn nhau phân giải bị chúng mục tiêu phệ hồn ma. Ngắn ngủi một hơi thở, vượt lên trước 3 triệu bạch ngân phệ hồn ma tử thương thảm trọng. Có thể tránh thoa tờ thôi miên, sau đó chạy ra đại liệt giải thuật phong tỏa bơi tới bờ bên kia thoát đi đuổi giết phệ hồn ma ngàn không còn một. Phệ Long Lang trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới gần sổ phản kích cuồng bạo như vậy. Phệ hồn ma lĩnh chủ toàn bộ ngây dại, quét ngang vô số loại tiểu địa ngục phệ hồn ma quân đoàn. Ở nơi này ngắn ngủi một hơi thở tử thương hầu như không còn, mà nguyên nhân bất quá là hắn hạ đạt một cái truy kích mệnh lệnh. Bây giờ 4 đạo phòng tuyến bị hủy chẳng lẽ muốn để hắn tự thân lên trận? Đợt, cảm tạ một bên trong hồn, ti ti hùng, 4 mắt ra thụ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Tê bê tờ ít tờ cờ vờ đụt.